Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Vu Tộc Động Tĩnh, Yêu Binh Chặn Đường. Đế Giang trong lòng có cỗ trực giác, những này nhân tộc nguy hại rất lớn, phảng phất là bọn hắn sinh tử đại địch dạng. Phải biết, nhân tộc vừa xuất thế liền để yêu tộc nữ oa chứng đạo hỗn nguyên. Về sau Thái Thanh đạo nhân lập xuống nhân giáo, gián tiếp chứng đạo thành thánh. Sau đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liên tiếp mà tới. Nói tóm lại, chúng thánh quan hệ cùng nhân tộc không cạn. Những này người đều không nóng nảy. Vu tộc lên cái gì hống? Đại ca, chúng ta chỉ là cứu trợ hạ nhân tộc. Không cần thiết cùng yêu tộc khai chiến chính là. Nói, hậu thổ tổ vu đi ra. Nàng tâm địa thiện lương. Thấy hồng hoang thế giới oán khí sông lên trời cao. Đã sớm trong lòng không đành lòng. Mà lại, cái chủng tộc này là ngộ đạo sáng tạo. Quan hệ không tầm thường. Lúc này mới có thể để hậu thổ xuất thủ. Không được, ta không đồng ý. Đế Giang nghe vậy trên ngựa cự tuyệt đạo. Hậu thổ gặp sau trầm ngâm một chút. Nói, đã ngươi không nguyện ý làm. Vậy ta liền tự mình động thủ. Hình Thiên chúng ta đi thôi, vừa dứt lời. Nàng và Hình Thiên xuất rời đi trước tổ vu điện. Tiểu muội, chúng tổ vu gặp sau liên thanh hô đạo. Bất quá sớm đã không còn nàng bóng người. Đại ca, chúng ta vu tộc vì sao không xuất thủ đâu? Trúc Cửu Âm trong lòng nghi hoặc. Hỏi, hừ, nhân tộc ưu thế quá mạnh. Để cho ta trong lòng có loại cảm giác sợ hãi. Đầu tiên bọn hắn là tiên thiên đạo thể. Còn có các vị 533 thánh nhân giữ gìn. Trên việc tu luyện được trời ưu ái. Phảng phất chính là trời sinh nhân vật chính dạng. Nói, Đế Giang khe khẽ thở dài. Hắn là 12 tổ vu đại ca. Chứ nhiều chuyện đều lấy làm chủ. Cái gì chẳng lẽ lại nhân tộc thật lại là thiên địa nhân vật chính. Không được, nếu không chúng ta cũng giống yêu tộc dạng. Đối nhân tộc ra tay đi. Nói, Trúc Dung tổ vu thanh âm truyền đến. Tại chủng tộc truyền thừa trước mặt. Bọn hắn cùng ngộ đạo điểm này quan hệ. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đế Giang gặp sau lắc đầu một cái. Trầm ngâm nói. Đây chỉ là ta suy đoán thôi. Nếu thật là thiên địa nhân vật chính. Thánh nhân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Dù sao lúc này có yêu tộc xuất thủ. Chúng ta không cần tiết lộ cái này vũng nước đục. Lại nếu thật xuất thủ. Liền triệt để cùng ngộ đạo tuyệt giao. Đây là duy nhất cái cùng vu tộc quan hệ mật thiết chứng đạo cường giả. Đám người nghe xong gật đầu. Đế Giang nói lời có lý. Như vậy tạm thời về phần hậu thổ nhóm xuất thủ. Xem như vì vu tộc có để lại chút chỗ trống. Ba lại nói hậu thổ cùng Hình Thiên rời đi tổ vu điện về sau. Hai người dẫn theo ma hạ binh sĩ. Bắt đầu thu lưu chút còn sót lại nhân tộc. Nếu là thật sự đụng phải yêu tộc. Tự nhiên tránh không được xung đột. Hậu thổ bộ lạc chiếm cứ lấy vu tộc 1/12 lực lượng. Mà Hình Thiên có không ít tùy tùng. Tương đương với hậu thổ thế lực một nửa. Ầm ầm khởi bẩm bệ hạ. Có vu tộc đại quân. Chính đang không ngừng thu lưu nhân tộc. Lại bọn hắn chủ động xuất kích cùng ta chờ khó xử. Nói. Chỉ thấy cái tiểu yêu đi tới Đế Tuấn trước mặt. Đế Tuấn gặp sau ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói. Ân chẳng lẽ lại là vu tộc người? Dự định nhanh như vậy cùng ta chờ khai chiến sao? Nói. Hắn trong lòng có điểm lo lắng. Lúc này yêu tộc như cùng 12 tổ vu đối đầu. Hoàn toàn cũng không phải là địch thủ. Lúc này Bạch Trạch mở miệng. Hỏi, ngươi nhưng thấy rõ ràng lĩnh quân nhân vật chủ yếu, đúng đúng vu tộc Hình Thiên. Còn có hậu thổ tổ vu. Nói, tiểu yêu thanh âm đều có chút khẽ run. Bạch Trạch gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Bệ hạ không cần lo lắng. Theo ta thấy tới này là hậu thổ tổ vu chính mình quyết định. Hoàn toàn không phải 12 tổ vu ý tứ. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Theo ta được biết hậu thổ tổ vu cùng bồng lai tiên đảo cái vị kia quan. Hệ mật thiết. Mà vu tộc bên trong Hình Thiên. Càng là vị kia đệ tử. Thấy ta chờ tàn sát nhân tộc. Sao lại ngồi yên không quan tâm? Đế Tuấn nghe Bạch Trạch phân tích về sau, nhịn không được gật đầu một cái. Trầm ngâm nói, đã như vậy, Nếu không chúng ta trước đem hậu thổ tổ vu giết. Đến lúc đó 12 đô thiên thần sát đại trận liền ngưng tụ không thành. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Như hậu thổ chết mất, nương tựa theo chu thiên tinh đấu đại trận. Vẫn là có niềm tin rất lớn thắng vu tộc. Đừng, tuyệt đối đừng, bệ hạ ngài có thể nghĩ như vậy. Vu tộc người trong sao lại không có phòng bị. Nói, Bạch Trạch liền vội vàng lắc đầu. Đế Tuấn gặp sau gật đầu ứng nói. Tốt à, chậm theo ý ngươi. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là đối phó nhân tộc. Nói, hắn trong mắt hung quang nở rộ. Nhìn lấy phía dưới chạy trốn tứ phía người. Không khỏi một trận đắc ý. Là, bất quá, chúng ta đến phái ra cao thủ. Đem vu tộc người cho cản lại. Miễn cho phá hư chúng ta giết người. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói. Không tệ, Đế Tuấn tiếp lấy lại nói côn bằng. Phục Hy đạo hữu, vu tộc bên trong hai vị liền làm phiền các ngươi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Phục Hy tại ám sát nhân tộc thời điểm, căn bản là không thế nào xuất lực. Không bằng phái đi ra cùng vu tộc người đối kháng. Về phần côn bằng là uy tín lâu năm chuẩn thánh. Nhất định có thể chặn đường dưới hình thiên. Hai người nghe vậy gật đầu. Sau đó riêng phần mình mang theo 100 vạn yêu binh. Đến đây chặn đánh hậu thổ nhóm. Hậu thổ đạo hữu, phía trước yêu tộc ta đại quân đang huấn luyện. Còn xin các ngươi như vậy ngừng bước. Nói, Phục Hy xuất hiện tại hậu thổ đám người trước mặt. Hậu thổ thấy Phục Hy hiện thân về sau. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp hiển hóa vạn trượng pháp tướng chân thân. Chỉ gặp nàng mình người đuôi rắn. Phía sau có 7 con tay. Phía trước cũng có 2 tay. Nắm 2 đầu đằng xà. Ầm ầm, hậu thổ cuồng bạo hướng phía Phục Hy oanh kích đến đây. Hai người giao thủ cùng một chỗ. Phục Hy tại trên trận pháp mặt tạo nghệ không tệ, mà lại nữ oa là hắn muội muội, thường xuyên đạt được hắn thiên vị, lúc này đã là chuẩn thánh hậu kỳ, muốn chặn lại cái tổ vu, tự nhiên là không thành vấn đề. Lại nói côn bằng cùng hình thiên, lúc này cũng ra tay đánh nhau. Hình thiên đầu tiên hóa thành cái vạn trượng cự hán. Đạt được ngộ đạo truyền thừa về sau. Căn cứ vu tộc luyện thể pháp môn. Hắn sáng chế ra thuộc về mình pháp tướng chân thân. Còn có 3 đầu 6 tay chiến thể. Hình thiên uy thế bất phàm. Chiến ý bừng bừng phấn chấn. Cùng côn bằng giao đánh nhau. Côn bằng huyễn hóa ra chân thân đến. Phảng phất là nhức đầu cá lăng không nhảy ra. Sau đó hóa thành một đầu đại băng. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, to lớn kinh người, nó quanh thân hiện đầy màu trắng đen điểm lấm tấm. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.